Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 319, trực tiếp hái ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tôn Thủ Bình thấy mọi người vừa rời đi, lập tức gọi lớn, Tam Bảo, Tứ Bảo. Hai con dê, hát, ó vừa gặm xong mấy quả dưa leo, giờ nghe tiếng người đã nuôi nấng mình, mới ung dung chậm rãi bước tới. Vừa lại gần, đã bị Tôn Thủ Bình xoa đầu không ngừng. Thật tốt, nuôi thật tốt, nhìn đôi mắt này, sáng ngời. Tinh anh, nhìn hàm răng, khỏe mạnh lắm, lại nhìn chân cẳng, vạm vỡ vô cùng. Được rồi, anh ta đành miễn cưỡng chấp nhận thực tế rằng, dùng cám mì, chấu gạo nuôi còn tốt hơn cả dê, hát, ó trong trại của mình. Lúc này, anh ta chăm chú quan sát kỹ càng, quả thực không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy chúng sắp động dục. Nhưng điều này không hợp lý chút nào, anh ta nghĩ mãi không ra, đúng lúc đó thì từ xa chạy tới một cậu thiếu niên. Làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, trên đầu tròn vo đầy mồ hôi lấp lánh. Gương mặt toát lên vẻ ngây thơ và vui tươi. Chị ơi, cậu vừa quay đầu gọi, vừa giơ cao chiếc giá đỡ điện thoại màu đỏ rực. Hôm nay em sẽ dạy mọi người làm gì đây? Tống Đàm đưa cho cậu một cái giỏ và một cây kéo. Dạy mọi người cách cắt ớt. Kiều Kiều ngơ ngác, rồi hỏi bâng quơ. Trước giờ toàn dùng tay hái ớt, có cần cắt đâu? Tống Đàm cũng bất lực. Trước đây ớt không cay như bây giờ, đúng không? Bây giờ, ngay cả khi rửa ớt họ cũng không dám dùng tay. Lần trước, thím Liên Hoa chỉ nhẹ nhàng vò 2-3 cái. Kiều Kiều chỉ thái một chút thôi mà tay cả hai người đều nóng rát đỏ lựng, đến mức Kiều Kiều suýt bật khóc. Cảm giác ấy thực sự rất tệ. Kiều Kiều liền nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, phải nói cho các bạn nhỏ biết, nhất định không được chạm tay vào. Xác định xong nội dung buổi dạy. Tống Đàm chọn một chỗ có ánh sáng tốt nhưng không bị nắng chiếu rồi đặt giá đỡ điện thoại lên. Tôn Thủ Bình nhìn Kiều Kiều cẩn thận đội chiếc nón lá, tiện tay mở điện thoại ra hỏi. Nền tảng nào, phòng phát trực tiếp nào? Sau đó, trước khi buổi phát sóng bắt đầu, anh ta lại hỏi Tống Đàm. Chó nhà cô chưa con nào động dục à? Tống Đàm ngẩn ra, cô hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Tôn Thủ Bình cau mày, không thể nào, đến kỳ rồi. Sao chẳng có dấu hiệu gì nhỉ? Tống Đàm có chút ngượng ngùng. Có lẽ là do linh khí. Lúc này, Tôn Thủ Bình lại hỏi. Dù không có dấu hiệu, tôi đoán chắc cũng sắp rồi. Cô có muốn phôi giống không? Tôi sẽ tìm C, H, O phù hợp. Nếu là C, H, O được nhà cô, mỗi lứa cô giữ lại một con. Nếu là C, H, O cái, cô chỉ cần cho tôi một con. Hoặc nếu không muốn, tôi sẽ mua hết theo giá cả hợp lý. Tống Đàm không định triệt sản chúng trong năm nay, năm sau nếu cô muốn mở thêm 2 quả đồi nữa, thì việc để chúng sinh thêm vài lứa cũng chẳng sao. Chỉ là, anh cũng thấy đấy, công việc của chúng không thể bỏ dở. Nếu muốn phối, anh phải mang C, H, O đến đây. Hơn nữa, C, H, O mang đến cũng phải khiến chúng thích, nếu không dù có đẹp cỡ nào cũng vô ích. Nói thẳng ra, cô không quá khắt khe về giống loài. Chỉ sợ làm gián đoạn nhiệm vụ của chúng. Cô lo chúng quá tận tụy mà quên mất việc quan trọng của đời chó. Tất nhiên rồi, Tôn Thủ Bình đồng ý một cách dứt khoát, nhưng trong lòng lại nghĩ, đúng là cô gái trẻ. Mèo C, H, O động dục là bản năng sinh lý tự nhiên, chúng đâu để tâm đến chuyện ưng ý hay không. Hơn nữa, để chắc chắn, anh cũng chẳng bao giờ chọn những con có phẩm chất kém, phải là những con khiến ai nhìn cũng thấy xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, cả hai cảm thấy đã đạt được thỏa thuận, liền cười vui vẻ nhìn Kiều Kiều bắt đầu buổi phát trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp của Ký sự Điền Viên đã lâu không mở lại náo nhiệt hẳn lên. Ký sự Điền Viên đã lâu không mở phát sóng trực tiếp. Những streamer khác thường định giờ, có cả thông báo trước khi phát sóng. Còn Kiều Kiều thì lại muốn làm gì thì làm, nói phát là mở ngay. Vì thế, trước một phút khi phát sóng, cậu còn đang nhìn chằm chằm vào ống kính, giữa chừng lại bị cơn gió thổi bay chiếc nón rơm, phải chạy ra tận bờ ruộng xa để nhặt về. Mãi đến lúc này, trong phòng livestream mới lác đác có người bước vào. Nhưng một khi đã có người vào, mọi người dường như đều phản ứng lại. Chẳng mấy chốc, Tôn Thủ Bình trơ mắt nhìn số lượng người xem không ngừng tăng lên, bình luận cũng rôm rả hẳn. Bà ơi, streamer mà bà theo dõi đã phát sóng rồi, trời ơi! Bao lâu rồi anh mới lên sóng lại? Streamer, có phải anh đã có bé cưng khác rồi không? hôm nay xem gì đây? Tôi muốn xem đại vương, tôi muốn xem con heo ở nhà Shimmer lớn thế nào rồi, không phải để ăn đâu, chỉ là muốn xem thôi. Chỉ có mỗi tôi nhớ đến đại hùng à, ngỗng ngỗng ngỗng. Tôi muốn đại bạch, ngồi bên cạnh, Tôn Thủ Bình nhìn cảnh này, vô thức sờ lên M-O-N-G mình, hóa ra ngay cả con ngỗng cũng là ngôi sao mạng. Nhìn bình luận náo nhiệt thế này, anh ta không khỏi ngẩn người. Cái cảm giác tương tác và độ nổi tiếng này, thật không thể tin nổi. Ở những phòng livestream khác, streamer thường mở đầu bằng một câu. Chào mọi người, người xem cũng đáp lại. Chào, còn ở đây, chỗ Kiều Kiều này, dường như ai nấy đều bày tỏ cảm xúc chân thật của mình. Dù kênh video của trại C, H, O mà anh phụ trách chẳng có bao nhiêu fan, nhưng Tôn Thủ Bình cũng biết, đây là một con số khá ấn tượng rồi. Anh ta khẽ nhắc Trương Yến Bình, anh bảo Kiều Kiều nói vài câu đi. Lúc này, cậu nhóc ngốc nghếch kia đang thắt dây nón rơm, những giọt mồ hôi trong veo lăn dài trên đôi má trắng hồng như tuyết, trông đáng yêu vô cùng. Trương Yến Bình thì đã rất điềm tĩnh, không cần, khán giả thích cậu ấy như thế này. Tự nhiên, không chút tô vẽ, chính điều đó mới thu hút. So với việc vắt óc nghĩ lời thoại, cách này không phải tốt hơn sao? Tôn Thủ Bình nghiêm túc kính nể, xem ra nhà Tống Đàm đúng là không coi tiền bạc ra gì khi nuôi dạy trẻ con. Một tài khoản livestream với lượng người xem tốt như vậy, lại chẳng cần nghĩ cách hút fan hay giữ fan, chỉ để Kiều Kiều vui vẻ là được. Lúc này, Kiều Kiều cuối cùng cũng thắt xong nón, rồi hướng camera về phía ruộng ớt xanh mướt trước mặt. Cậu bật cười, khuôn mặt trắng trẻo dưới ánh nắng như phát ra ánh sáng ngọc bích, khiến khán giả trong livestream càng thêm ghen tị. So với streamer, rốt cuộc tôi mới giống người ở nông thôn hơn chứ, sờ sờ gương mặt thô ráp của mình. Thật đáng ghét, streamer, có phải ngày nào anh cũng uống tuyết nhĩ, mật ong, trà lá nên da mới đẹp thế không? Tại sao lại hết hàng nữa rồi? Tại sao thứ rẻ tiền như trà túi lọc thì còn, nhưng những thứ khác lại không có, tuyết nhĩ đâu? Tống Đàm đứng bên cạnh nhìn, cũng có chút áy náy không nói nên lời. Đợt tuyết nhĩ đầu tiên đúng là đã bán hết sạch rồi. Phần còn lại, vẫn chưa chín hoàn toàn, chưa thể thu hoạch, hiện tại. Trong cửa hàng chỉ còn lại mấy túi trà lá và trà túi lọc trơ trọi. Mật ong, cải thảo nhỏ, hoa đào hầu như chẳng còn gì, thật sự quá nghèo nàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những chuyện này vốn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Kiều Kiều. Cậu chỉ biết rằng, lần trước mấy quả ớt này đã làm tay cậu đau rát kinh khủng, lần này phải dạy các bạn nhỏ khác không được tùy tiện chạm vào ớt. Thế là cậu giơ cao chiếc kéo, các bạn nhỏ, hôm nay tôi sẽ dạy mọi người cách hái ớt. Ớt bình thường có thể hái bằng tay, nhưng ớt nhà chúng tôi rất cay, đã từng làm thầy giáo Kiều Kiều khóc. Vì thế, hôm nay chúng ta sẽ dùng kéo để cắt. Cách Trương,